Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tốt, mau tránh, cái kia thâm viên yêu ma muốn tự bạo, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ác một đạo nhân biến sắc, cảm giác đến rồi cái này đầu thâm viên yêu ma trong cơ thể ẩn chứa khủng bố năng lượng, tại bạo tạc nổ tung nháy mắt, rõ ràng bộc phát ra không thua gì lôi kiếp cảnh đại năng lực phá hoại. Đáng chết, cái này thâm nguyên yêu ma điên rồi sao? Động một chút lại tự bạo. Lan Gia Long cũng là dọa đái, sắc mặt trắng bệch, nếu như hắn không cẩn thận đã trúng lúc này đây tự bạo uy lực, chỉ sợ cũng được bị tạc thành trọng thương, tổn thất thảm trọng. Thật giống như nhỏ yếu binh sĩ không cách nào đánh bại binh vương cấp bậc cao thủ, nhưng là người binh lính kia nếu như trên người có quả bom, ôm binh vương cùng một chỗ đồng quy vu tận, như vậy binh vương cũng phải chết. Đây là lấy mạng đổi mạng. Tuy nhiên pháp tướng cảnh yêu ma không phải lôi kiếp cảnh đại năng đối thủ, nhưng là nếu như chúng tự bạo lời mà nói, sinh ra uy lực, cũng tuyệt đối có thể uy hiếp được lôi kiếp cảnh đại năng tánh mạng. Bất quá ác một đạo nhân các loại lôi kiếp cảnh đại năng cũng cho tới bây giờ không có gặp qua việc này, dù sao có thể tu luyện đến pháp tướng cảnh tu luyện giả, mỗi người tiết mệnh được rất, ai nguyện ý động một chút lại tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nếu như không phải gặp phải tuyệt cảnh thời khắc, đều không có người sẽ nguyện ý làm như vậy. Thí chủ, chớ khẩn trương. Tử vong cũng không phải chấm dứt, mà là bắt đầu, địa ngục mới là chúng ta cuối cùng nhất quy túc. Không đợi Lan Gia Long lập tức ly khai, lại là một đầu thâm nguyên yêu ma đã bay đi lên, khởi động tự bạo. Theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào chủ ôm ấp hoài bão A. Ngươi là tràn ngập tội nghiệp sinh vật, chỉ có chết mới có thể hoàn lại tội nghiệp. Thí chủ, đến đây đi, đi theo chúng ta cùng một chỗ trở về thiên địa. Trần Truồng ra, Trần Truồng đi, sao không khoái chăng? Một tôn thâm nguyên yêu ma phá vỡ hư không. Trực tiếp bay tới, lập tức tự bao vây Lan Gia Long. Lăng, đều cút cho ta, các ngươi là tên điên, toàn bộ mẹ nó là tên điên, ta không muốn tiến vào như vậy chó má chủ ôm ấp hoài bão, đều cút ngay cho ta, Lăng A. Lan Gia Long điên rồi, sử xuất tất cả vốn liếng, ý đồ phá tan những này thâm nguyên yêu ma lưới bao vây. Làm sao bây giờ? Muốn hay không đi cứu Lan Gia Long? Có người muốn ra tay cứu viện. Cứu cái rắm, Lan Gia Long chết chắc rồi, những này thâm nguyên yêu ma điên rồi. Đều muốn tự bạo, như thế nào cứu? Một đám ma đầu chửi ầm lên, nếu như là lâm vào vây quanh lời mà nói, còn có giải cứu khả năng. Nhưng là đám kia đều là trên người lưng đeo quả bung, cùng với bọn hắn đồng quy vu tận tên điên, chỉ sợ mới đi vào giải cứu không có bao lâu thời gian, sẽ giống như Lan Gia Long, bị tư sống đổ chết. Đã chậm. Ác một đạo nhân con mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn chứng kiến trọn vẹn xuất hiện hơn 1000 đầu pháp tướng cảnh thâm viên yêu ma, lập tức bao vây Lan Gia Long, đồng thời tự bạo. Rầm rầm rầm. Mỗi một đầu pháp tướng cảnh thâm viên yêu ma tự bạo uy lực đều cực kỳ đáng sợ, như là không gian phong bạo giống như, quét ngang cửu thiên thập địa, xuyên thủng hư không, chấn động vũ trụ. Lan Gia Long không ngừng giãy giụa, thi triển các loại bí bảo, trên người bao trùm rậm rạp chằng chịt phù văn, tầng tầng điệp gia mà bắt đầu, đạt đến 108.000 tầng, tạo thành không gian kết giới bình thường phòng ngự. Nhưng là căn bản không có dùng, hơn 1000 đầu pháp tướng cảnh đỉnh phong yêu ma tự bạo uy lực thật sự là quá kinh khủng. Hơn nữa vực sâu ma khí còn có ăn mòn hết thảy năng lượng đặc tính, chuyên phá hộ thân pháp bảo. Không không không, cứu mạng A, cứu cứu ta A. Ta là Lan tộc tộc trưởng, lôi kiếp cảnh đại năng, ngày sau là muốn thành thánh đấy, không thể tự như vậy chết, tự như vậy chết. Lan Gia Long phát ra thê lương kêu thảm thiết, sợ hãi không thôi, hắn giãy giụa, gào thét, không cam lòng, cầu cứu. Không ai có thể bất luận cái gì tác dụng, cái này đoàn màu đen phong bạo sinh ra đời, hủy diệt hết thảy. Trong khoảnh khắc, hắn toàn bộ thân hình đã bị hủy diệt, liền nguyên thần đều phá hư được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là nội tâm phát lạnh. Rút lui, lập tức lui lại. Tiểu tử này tựu là yêu nghiệt, không thể địch lại được a. Trốn, chạy mau, có xa lắm không trốn rất xa. Ác một đạo nhân bọn người là hoảng sợ tới cực điểm, căn bản không dám cùng Hạ Bình chống lại, tiểu tử này trên tay còn có ngàn vạn đầu thâm nguyên yêu ma, hiện tại chỉ là tự bạo rồi hơn 1000 đầu. Tự diệt sát rồi một lôi kiếp cảnh yêu ma. Nhiều như vậy yêu ma nơi tay, có thể giết chết bọn hắn mấy mươi lần. Sưu sưu sưu. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức chạy thục mạng, quả thực là sử xuất rồi bú sữa mẹ bình thường khí lực, sử xuất tất cả vốn liếng, thiêu đốt khí huyết, sử xuất pháp bảo, hướng phía xa xa bỏ chạy. Thí chủ, làm gì đào tẩu? E ngại chỉ là một loại đối với tử vong sợ hãi, chết rồi tự rốt cuộc không cần sợ. Tại chủ phía dưới ánh sáng. Chết chỉ là một loại hình thức nhâm người phương nào đều là suốt đời đấy. bụi quy bụi đất quy đất, đây là vũ trụ vận chuyển quy luật, làm gì kháng cự. Tất cả thâm viên yêu ma bắt đầu chuyển động, bọn hắn hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, bao vây phụ cận mấy tỷ km, phô thiên cái địa phương, phân tán các nơi. Oanh! Trong một chớp mắt, trên trăm vạn đầu thâm viên yêu ma đồng thời tự bạo, sinh ra đời rồi khủng bố năng lượng phong bạo, chấn động, không ngừng chấn động, kéo dài không thôi, phản phất là một cổ vĩnh viễn không ngừng nghỉ vũ trụ phong bạo tại quét. Như vậy chấn động thật sự là quá kinh khủng, phương viên hơn 1.000 năm ánh sáng có hơn, Lăng Vân phái rất nhiều đại năng đều là cảm giác đến cổ này mãnh liệt năng lượng phong bạo, mỗi người đều là rung động. Bọn hắn lập tức đem ánh mắt phóng ở cái địa phương này, nhưng lại cái gì đều nhìn không tới, chỉ là chứng kiến một đoàn cực lớn màu đen năng lượng phong bạo tại điên cuồng khuếch tán, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả, như là hàng tinh bạo tạc nổ tung. Bình thường tu luyện giả căn bản không dám tới gần, một khi tới gần, đều bị mang tất cả đi vào, tan thành mây khói. Mà đợi tại năng lượng trong gió lốc ác một đạo nhân, huyết hải nhị lão, cùng với phá sát hòa thượng bọn người là phát ra thê lương kêu thảm thiết, dãy dụa muốn sống, chạy thục mạng. Thế nhưng không có cái gì tác dụng, cái này đoàn màu đen năng lượng bạo tạc nổ tung tốc độ vượt qua tưởng tượng, mặc kệ bọn hắn như thế nào chạy trốn, đều là thoát ly không được phong bạo bạo tạc nổ tung phạm vi. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, thân thể của bọn hắn toàn bộ đều bị nổ thành hư vô trạng thái, tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Sau nửa canh giờ, phiến khu vực này năng lượng phong bạo rốt cục ngừng nghỉ. Tự bạo uy lực thật sự là khủng bố. Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn phát hiện mình độ hóa những này thâm viên yêu ma cực kỳ đáng sợ, chúng trong cơ thể bản thân tự ẩn chứa siêu việt cùng giai tu luyện giả vực sâu năng lượng, đồng thời có đủ phá hư, ăn mòn vân, vân, đợi một tí đặc tính. Thượng cổ một trận chiến, mỗi một đầu thâm viên yêu ma tự bạo, đều cho vũ trụ liên quân mang đến thật lớn lực sát thương, quả thực là như là ác mộng mà tồn tại, làm cho người kiên kỵ. Mà bây giờ những này thâm viên yêu ma bị hắn độ hóa, cũng đã trở thành trên tay hắn một loại trí mạng vũ khí. Vốn hắn còn tưởng rằng tự bạo mấy trăm vạn đầu thâm viên yêu ma, mới có cơ hội đem bọn này lôi kiếp cảnh đại năng một mẻ hốt gọn, nhưng là hiện tại xem ra hắn hay là đánh giá thấp thâm viên yêu ma tự bạo uy lực. Chỉ là trăm vạn đầu thâm viên yêu ma tự bạo uy lực, sẽ đem bầy lôi kiếp cảnh đại năng quét ngang không còn, triệt để chấn thành hư vô. Cái gọi là ác một đạo nhân, huyết hải nhị lão, còn có cái gì phá sát hòa thượng vân, vân. Đợi một tí đại danh đỉnh đỉnh lôi kiếp cảnh đại năng, bọn hắn như là thủy tinh giống nhau yếu ớt, toàn bộ bị giết chết. Tốt bảo bối a. Hạ Bình vung tay lên, lập tức phá sát hòa thượng bọn người còn sót lại không gian giới chỉ đều bị hắn thu vào, cái này nhưng đều là lôi kiếp cảnh đại năng trên người đại lượng bảo vật, trân quý vô cùng. Đương nhiên so về hắn hiện tại thân gia, những này lôi kiếp cảnh đại năng là không cách nào so sánh được đấy, bất quá con mũi tuy nhỏ, tốt xấu cũng có thịt, vậy cũng là không thể không có lợi rồi. Thông vệ. Hạ Bình vận chuyển khí công, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra đáng sợ vòng xoáy, thôn vệ chi lực, lúc này tán lạc tại các nơi linh hồn năng lượng toàn bộ tràn vào đi ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu. Tuy nhiên những này thâm nguyên yêu ma, còn có lôi kiếp cảnh đại năng đã chết đi, nhưng là bọn hắn còn lưu lại rồi không ít linh hồn năng lượng, cái này cũng đúng lúc cho hắn tiến bổ một phen, phế vật lợi dụng. Rầm rầm. Cắn nuốt những này rơi lả tả linh hồn năng lượng về sau, hắn cảm nhận được nguyên thần của mình. Chính đại nguyên thần cường hoành rồi không ít, tử phủ không gian đã ở từng chút một mở rộng. Thậm chí trên người pháp lực tu vi cũng cường hoành rồi một mảng lớn, hướng phía quy chân cảnh trung kỳ đỉnh phong đi tới một bước dài, đoán chừng tiếp qua một thời gian ngắn, đột phá quy chân cảnh trung kỳ cũng không phải là không được. Ân, có người đến rồi hả? Hạ Bình hé mắt, cảm giác đến phụ cận có một cổ cường hoành khí tức bay tới, đoán chừng là Lăng Vân phái đại năng cảm giác đến bên này năng lượng phong bạo, ý đồ đến điều tra một phen. Hắn cũng không muốn cùng đám người này gặp mặt, vì vậy lập tức tiến vào chúng tinh hào, nhanh chóng bỏ chạy. Các loại Hạ Bình sau khi rời khỏi, Lăng Vân phái rất nhiều đại năng mới khoan thai đến chậm, nhưng là bọn hắn chỉ là cảm giác đến bốn phía tràn ngập rồi lộn xộn, hỗn loạn năng lượng phong bạo. Đến tột cùng cái gì ở chỗ này chiến đấu? Rất cổ quái, có Phật môn khí tức, ma môn khí tức, thậm chí còn có thâm viên yêu ma khí tức, ngư long hỗn tạp. Tình huống thật sự là quỷ dị, người trong cuộc đã đi ra, căn bản truy tra không đến. Chút lui a, lại để cho lão tổ tới điều tra, tại đây bộc phát năng lượng rất đáng sợ, chỉ sợ chết rồi không ít lôi kiếp cảnh đại năng. Còn muốn cẩn thận một chút, đừng quá sâu vào, bằng không chúng ta đều phải chết mấy cái đại năng. Phần đông Lăng Vân phái trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, kiên kỵ không thôi, đối với có thể chế tạo ra thật lớn như thế năng lượng phong bạo người, bọn hắn cũng là không dám truy tra, xác nhận đối phương cũng không có nhằm vào Lăng Vân phái về sau, chỉ có thể là làm qua loa, cái gì cũng tra không được. Bất quá chuyện này xa xa không có chấm dứt. Bởi vì ác một đạo nhân bọn người trước khi chết, cũng cũng đem chính mình tử vong tin tức truyền lại đi ra ngoài, lại để cho chính mình thân bằng hảo hữu, còn có thế lực sau lưng biết được, lại để cho bọn hắn vì chính mình báo thù. Bọn hắn có thế không cam lòng cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi, cho dù chết rồi, cũng phải cho Hạ Bình tạo thành cực lớn phiền toái. Rất nhanh, Lan Gia Long bọn người tử vong tin tức cũng truyền khắp vũ trụ các nơi, bị bọn hắn Hồ Bằng cẩu hữu biết được, cũng thuận tiện đem tin tức này tản đến địa phương khác, lại để cho vô số người biết được. Đặc biệt là các đại tổ chức tình báo, bọn hắn đầu tiên đã biết hiểu chuyện này, khiếp sợ liên tục. Không thể nào, Huyết Hải Nhị Lão, Lan tộc tộc trưởng Lan Gia Long, Ác Một đạo nhân bọn người toàn bộ đều bị người tru sát. Cái này nhưng đều là lão ma đầu, âm tàn xảo trá, ai có thể giết chết bọn hắn, chẳng lẽ thánh nhân xuất thủ hay sao? Có người nghe được tin tức này về sau, vô cùng rung động, hắn đều cho rằng nghe lầm. Giết hắn người, là Càn Khôn phái Hạ Bình. Có người trầm giọng nói, Ác Một đạo nhân bọn người ở tại trước khi chết đem tin tức này truyền bá ra ngoài, lại để cho tộc nhân của mình, còn có thân bằng hảo hữu là bọn hắn báo thù, bọn hắn tử trạng cực thảm. Hắn miêu tả rồi tình báo nơi phát ra. Thiệt hay giả, Ác Một đạo nhân bọn hắn mỗi người là lão ma đầu, chẳng lẽ bọn họ là bị người bán đứng ám toán? Cũng không phải như vậy, mà là bọn hắn muốn mai phục Hạ Bình, nhưng là không nghĩ tới Hạ Bình hung tàn đến loại tình trạng này, thực lực cường hoành, kết quả trái lại bọn hắn bị đuổi giết, căn bản trốn không thoát. Bà mẹ nó, cái kia Càn Khôn phái Hạ Bình ta cũng biết, bất quá là cái quy chân cảnh tiểu bối, làm sao có thể lợi hại đến loại trình độ này, còn có thể giết chết Ác Một đạo nhân bọn hắn những này lão ma đầu. Chớ xem thường cái kia Hạ Bình, nghe nói hắn kỳ ngộ vô cùng, không biết từ chỗ nào đã nhận được 28 miếng thái cổ thiên long phù, tạo thành nhị thập bát tinh tú đại trận, uy lực vô cùng, có thế áp chế lôi kiếp cảnh đại năng. Trừ đó ra, hắn còn đã lấy được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, đem độ hóa tâm kinh tu luyện đến cao thâm cảnh giới, liền thâm viên yêu ma đều độ hóa rồi hơn 1.000 vạn đầu, với tư cách tử sĩ. Kết quả có thể nghĩ, Hạ Bình hạ lệnh mấy trăm vạn đầu thâm viên yêu ma tự bạo, sinh ra uy lực, đem Ác Một đạo nhân bọn hắn sống sờ sờ nổ chết, căn bản trốn không thoát. Nói đùa sao, thâm viên yêu ma đều có thể độ hóa. Độ hóa chân kinh ta cũng không phải không kiến thức qua, tuy nhiên cũng có một ít Phật môn cao tăng tu luyện qua, nhưng là nhiều lắm là có thế độ hóa so với bọn hắn nhỏ yếu hai cái cảnh giới tu luyện giả, phàm là lực ý chí cường đại tu luyện giả, đều có thể dễ dàng ngăn cản được độ hóa chi lực, thâm nguyên yêu ma thì càng thêm không cần phải nói rồi, tự chưa từng nghe qua có ai có thể độ hóa đấy. Cho dù là Phật môn rất nhiều thánh nhân trong đó, cũng chỉ có Tu Bạc Đà La tôn giả mới có loại này kinh thiên động địa sức mạnh to lớn, còn lại Phật môn thánh nhân cũng không có loại thực lực này. Ai biết, khả năng cái kia Hạ Bình chính là như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, bằng không Tu Bạc Đà La tôn giả như thế nào sẽ vứt bỏ thiên kiến bè phái, đem truyền thừa ban cho hắn, nếu như không có điểm thiên phú, có khả năng sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, từng câu từng chữ đem tự mình biết tình báo nói ra, bọn hắn cũng là vô cùng khiếp sợ, bất quá là cái quy chân cảnh tiểu bối mà thôi, nhưng lại có thế giết chết nhiều như vậy lôi kiếp cảnh đại năng. Đoán chừng cái này đánh một trận xong nhâm người phương nào đều đối với Càn Khôn phái Hạ Bình ghé mắt. Đây cũng không phải là người trẻ tuổi thiên tài đơn giản như vậy, hoàn toàn trưởng thành là một đời đại năng, đủ để cùng thế hệ trước tu luyện giả địch nổi, đánh đồng. Bất quá hắn làm một chuyện thật sự là quá lớn, giết chết Phá Sát Hòa Thượng các loại Phật môn cao tăng, giết chết Lan tộc tộc trưởng, còn diệt đi Huyết Hải Nhị Lão cái này hai cái Huyết Hải tổ chức lão ma đầu, còn lại ma đầu thì càng thêm không cần phải nói rồi, chuyển nhà đấy. Có người trầm giọng nói, tự tính toán Càn Khôn phái là thánh nhân môn phái, nhưng là đối mặt nhiều như vậy thế lực, chỉ sợ đều chiếm không được tốt. Xem ra Càn Khôn phái gần đây nhất định là lọt vào trọng thương, bị phần đông thế lực vây công. Hắn cho rằng Càn Khôn phái sẽ bởi vì Hạ Bình cử động như vậy do đó lọt vào trọng thương, nói không chừng các nơi đều bị tập kích, tử thương vô số. Không ít người cũng là gật gật đầu, cho rằng khả năng này thật lớn, dù sao lần này chết mất đại năng thật sự là nhiều lắm, thế lực này không ngã mặt, đây chẳng phải là quả hồng mềm, ai còn sẽ nhìn đến khởi bọn hắn. Giờ phút này, Tây Vũ trụ Lan tộc. Lan tộc tộc trưởng Lan Gia Long tử vong tin tức truyền trở về. Thoáng cái chấn động Lan tộc cao thấp, tình cảm quần chúng mãnh liệt, vô số Lan tộc trưởng lão tụ tập tại tổng bộ, lòng đầy căm phẫn. Quá phận, quá đáng rồi, cái này nhân tộc Hạ Bình quả thực là không coi ai ra gì, rõ ràng dám trắng trợn giết ta Lan tộc tộc trưởng, liền thiếu tộc trưởng Lan Bối Giang cùng với rất nhiều Lan tộc trưởng lão đều chết trong tay hắn, để cho chúng ta Lan tộc tổn thất thảm trọng a. Một Lan tộc thái thượng trưởng lão gào thét một tiếng, mọi người nói, nếu như không giết này nhân tộc Hạ Bình, ngày sau chúng ta Lan tộc tại Tây Vũ trụ còn có thể sinh tồn. Còn có người tôn kính sao? Bị người làm thịt tộc trưởng, tàn sát rồi 10 cái trưởng lão, nhưng bây giờ là ngay cả cái rắm cũng không dám phóng, về sau còn có người nào e ngại chúng ta Lan tộc, còn có người nào để mắt chúng ta Lan tộc? Nó giận không kềm được. Làm thịt nhân tộc Hạ Bình, đem đầu lâu của hắn cắt trở về, treo ở chúng ta nơi đóng quân đại trên cửa, giết gà dọa khỉ, dùng huyết còn huyết, ăn miếng trả miếng. Một cái lang tộc trưởng lão gầm lên một tiếng, đằng đằng sát khí. Nó muốn lập tức bắt lấy Hạ Bình, đưa hắn làm thịt, báo thù rửa hận. Thế nhưng mà kia nhân loại là càng không phái chân truyền đệ tử, hay là thánh nhân đệ tử, muốn đối phó hắn, nhất định phải đầu tiên đối phó càng không phái, đây là một hồi đại chiến, không phải chuyện đùa. Có lang tộc trưởng lão cẩn thận nói. Đánh rắm. Cái kia lang tộc thái thượng trưởng lão chửi ầm lên, càng không phái có gì đặc biệt hơn người, bất quá là nhân tộc một cái thế lực mà thôi, ở đâu so ra mà vượt chúng ta danh chấn Tây vũ trụ lang tộc. Nó càng không phái muốn cùng ta lang tộc khai chiến, vậy khai chiến, chẳng lẽ ta lang tộc không có thánh nhân sao? Ngăn không được càng không phái thánh nhân sao? Liền tộc trưởng đều bị cái kia mao đầu tiểu tử giết, liền thù cũng không dám báo, chúng ta coi như cái rắm. Nó nộ trừng mắt vừa rồi cái kia nói chuyện lang tộc trưởng lão. Thái thượng trưởng lão nói không sai, đây là sinh tử đại thù, càng không phái thì như thế nào, ai cũng không ngăn được chúng ta báo thù. Binh phát càng không phái, muốn bọn hắn giao ra hung thủ giết người Hạ Bình, nếu không tự sang bằng càng không phái, tàn sát lục đại tinh vực nhân loại, khiến cái này ngu xuẩn nhân loại biết được ta lang tộc hung mãnh. Khai chiến, lập tức khai chiến, cướp đoạt càng không phái thống trị tinh vực, giết sạch những cái kia ti tiện nhân loại. Nguyên một đám lang tộc tinh nhuệ ngửa mặt lên trời thét dài, tình cảm quần chúng mãnh liệt, biểu thị cùng với càng không phái cùng chết đến cùng, binh phát càng không phái, đem càng không phái cao thấp đệ tử đều đồ sát không còn, báo thù rửa hận. Rất tốt. Lang tộc thái thượng trưởng lão hăng hái, cảm thấy dân tâm có thể dùng a, đây là lang tộc trước nay chưa có đoàn kết, xưa nay chưa từng có mãnh liệt, đây là báo thù một trận chiến, chắc hẳn có thế đau nhất làm thịt càng không phái. Chỉ cần chúng lang tộc có thế sang bằng càng không phái lục đại tinh vực, đưa bọn chúng cao thấp diệt tuyệt, cướp đoạt toàn bộ bảo vật, vậy đủ để đền bù trở về lang tộc toàn bộ tổn thất. Đang lúc cái này lang tộc thái thượng trưởng lão muốn tuyên bố mệnh lệnh, lại để cho lang tộc cao thấp toàn bộ binh lực xuất động, binh phát càng không phái thời điểm, bỗng nhiên tầm đó một giọng nói hàng lâm xuống, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Câm miệng, đánh càng không phái sự tình lập tức buông tha cho rằng là chuyện gì cũng không có phát sinh qua, không cho phép người nào bước vào càng không phái, nếu không đừng trách lão tổ ta trở mặt vô tình. Cái gì? Nghe nói như thế, ở đây sở hữu tất cả lang tộc trưởng lão, còn có thái thượng trưởng lão mỗi người khiếp sợ liên tục, bởi vì người nói chuyện đúng là bọn hắn lang tộc chính giữa thánh nhân Khiếu Nguyệt lão tổ. Lão tổ, vì cái gì không thể động thủ? Nhân tộc Hạ Bình cực kỳ hung tàn, làm việc không kiên nể gì cả, ở trước mặt đánh ta lang tộc mặt, giết ta lang tộc tộc trưởng, còn có rất nhiều tinh nhuệ, nếu như cũng không thể báo thù lời mà nói, như vậy ta lang tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lang tộc thái thượng trưởng lão khó có thể tin. Không thể tin được Khiếu Nguyệt lão tổ sẽ ngăn cản bọn hắn báo thù. Càng không phái lúc này không giống ngày xưa a, cái kia Bắc Minh lão quỷ khả năng tấn chức vô địch chi cảnh rồi, nếu như ta tập sát đi qua, chỉ sợ không chỉ ngăn cản không được hắn, ngược lại còn có thể có thế sẽ bị giết, các ngươi vạn không được kinh động, nếu không tựu là chúng ta lang tộc diệt tộc họa. Khiếu Nguyệt lão tổ trầm giọng nói gần đây phát sinh một ít tin tức. Làm sao có thể? Cái kia Bắc Minh thánh nhân như thế nào sẽ cường hoành đến loại tình trạng này? Nghe được tin tức này, phần đông lang tộc trưởng lão đều quắc rồi, vào đầu dội cho một thùng nước lạnh, dội tắt rồi chúng toàn bộ báo thù lửa giận, mà chuyển biến thành chính là hoảng sợ. Nếu như chúng trước đó không biết tin tức này, trì động tiến đến trả thù càng không phái, khi đó chỉ sợ liền chúng trong tộc lão tổ đều bị diệt sát, khi đó tựu không có mặt mũi không mặt mũi vừa nói rồi, trực tiếp tựu là diệt tộc. Bởi vì tại vũ trụ trong đó, cao cấp nhất chiến lực tựu là thánh nhân chống đỡ được tựu thắng, ngăn không được sẽ chết. Còn lại một ít phàm nhân bao nhiêu đều không có dùng. Toàn bộ đều là pháo hôi. Nếu liền chúng trong tộc lão tổ cũng đỡ không nổi càng không phái thánh nhân lời mà nói, như vậy bọn hắn đi tựu là chịu chết. Tóm lại chuyện này dừng ở đây, tộc trưởng các ngươi một lần nữa chọn một đi ra, không cho phép lại nháo sự, hơn nữa chuyện này cũng là do Lang Gia Long khiến cho, bọn hắn mai phục tập sát Bắc Minh thánh nhân đệ tử, kết quả bị phản giết, bất quá ở địa phương nào đều không thể nào nói nổi. Nếu như Bắc Minh lão quỷ hưng sư vấn tội lời mà nói, chúng ta chỉ sợ còn muốn chịu nhận lỗi. Khiếu Nguyệt lão tổ trầm giọng nói. Cái gì? Tên khốn kia giết tộc của ta tộc trưởng, còn có rất nhiều trưởng lão, chúng ta còn phải chịu nhận lỗi, trên thế giới có như vậy đạo lý sao? Phần đông lang tộc trưởng lão bi phẫn nói, vô cùng biệt khuất. Chúng cho tới bây giờ không có gặp qua chuyện như vậy, báo thù không có cách nào báo, ngược lại còn phải chịu nhận lỗi, lo lắng đối phương hưng sư vấn tội, đây quả thực là lang tộc sỉ nhục. Thế giới cũng chỉ có một loại đạo lý, cường giả vi tôn, mặt khác chó má cũng không phải. Các ngươi chuẩn bị cho tốt nhận, ngàn vạn đừng để bên ngoài càng không phái bắt được tay cầm, lại để cho Bắc Minh lão quỷ tìm được lấy cớ, tìm ta lang tộc phiền toái, nếu không chúng ta lang tộc nguy vậy. Khiếu Nguyệt lão tổ bất đắc dĩ nói, ngữ khí tản mát ra một tia bi thương, nó làm sao từng không muốn báo thù, nhưng là thực lực không bằng người, không đành lòng chẳng lẽ bị người diệt hay sao? Nói thật, nó nghe được Bắc Minh thánh nhân đồng thời chém giết Cuồng Đồ thánh nhân, Hắc Ma lão tổ, Băng Yêu thánh nhân cùng Lôi Mang thánh nhân bốn đại thánh người thời điểm, cũng là bị chấn được không nhẹ, không nghĩ tới nhân tộc lại xuất hiện một khủng bố như thế tồn tại. Nghe nói như thế, phần đông Lang tộc trưởng lão sợ hãi không thôi, liền lão tổ đều như vậy hoảng sợ lời mà nói, như vậy chúng những này con tôm nhỏ lại có thể thế nào? Không có Khiếu Nguyệt lão tổ bảo hộ, chúng Lang tộc sớm đã bị diệt đi. Chúng cũng thập phần bất đắc dĩ, cái thế giới này trời đất bao la, nắm đấm lớn nhất, cho dù bọn họ tộc trưởng bị giết chết thì đã có sao, không có thực lực, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu nhận lỗi. Nếu không tựu là diệt tộc họa. Tây Vũ trụ Phật môn. Phần đông Phật môn cao tăng cũng là đã nghe được Phá Sát hòa thượng, Viên Chân hòa thượng, Giác Hải hòa thượng bọn người bị Hạ Bình chém giết tin tức, bọn hắn cũng là nguyên một đám lửa giận công tâm. Bởi vì bọn họ đều là Phật môn cao tăng, chính thức trụ cột, nhưng bây giờ là bị người chém giết, đây là Phật môn không thể thừa nhận chi trọng, là kinh thiên động địa đại sự. Toàn bộ Phật môn cao thấp đệ tử đều biết hiểu rồi cái này đại sự. Tự tính toán bọn họ là Phật môn đệ tử, bình thường tu thân dưỡng tính, nhưng là cũng ép không được nội tâm lửa giận. Phá Sát, Viên Chân, Giác Hải bọn hắn cũng đã viên tịch, đắc đạo thành Phật rồi, không biết mọi người có ý kiến gì không? Một cái Phật môn chủ trì mở miệng nói. Không có gì cái nhìn, lần này Phá Sát, Viên Chân, Giác Hải bọn người vì truy hồi Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, gánh vác sứ mạng, nhưng lại bị người sát hại rồi, đây là ma đầu hành vi, chúng ta phải trảm yêu trừ ma, duy trì Phật môn chính nghĩa. Nếu không chết đi đệ tử cửa Phật, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ không an bình. Một cái Phật môn trưởng lão nói ra cái nhìn của mình, đằng đằng sát khí. Trưởng lão nói không sai, Phá Sát sư thúc bọn hắn không thể không công chết rồi. Đoạt rồi chúng ta tôn giả truyền thừa, rõ ràng còn hại Phá Sát sư thúc tánh mạng của bọn hắn, vạn vạn không thể tha thứ. Bất kể là vì Phật môn truyền thừa, vẫn là vì trảm yêu trừ ma, cái kia càng không phái Hạ Bình tuyệt đối không thể lưu. Nhưng là cái này Hạ Bình sau lưng thế nhưng mà có không nhỏ thế lực, có càng không phái chỗ dựa, không phải chuyện đùa. Thì tính sao, hại Phá Sát sư đệ tánh mạng của bọn hắn, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy chấm dứt, phải hưng sư vấn tội, lại để cho càng không phái bọn hắn cho chúng ta một cái công đạo. Không để cho một cái công đạo, chuyện này còn chưa xong. Phần đông Phật môn trưởng lão con mắt lộ ra một tia hàn mang, đồng tử ở trong chỗ sâu tản mát ra lửa giận, hiển nhiên bọn họ đều là nhất trí đồng ý, phải báo thù rửa hận, lại để cho càng không phái trả giá thật nhiều. Ai cũng không thể đắc tội Phật môn về sau, còn có thế nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật. Truyền đạt ra mệnh lệnh đi, lại để cho phần đông Phật môn đệ tử xuất động, chúng ta tiến về trước càng không phái, hướng bọn hắn đòi hỏi một cách nói. Phật môn chủ trì trầm giọng nói. Dừng tay a, chuyện này dừng ở đây rồi. Bỗng nhiên tầm đó, toàn bộ Phật môn đại điện vang lên một hồi chấn động thanh âm, đón lấy giữa không trung chính giữa xuất hiện một Phật đà, kim quang sáng chói, tựa như thái dương giống như, chiếu sáng rạng rỡ, Phật quang phổ chiếu. Loáng thoáng trong đó, hư không ở trong chỗ sâu truyền đến vô số Phật xướng thanh âm, hư không lạc ấn, sinh ra đời rất nhiều hoa sen, vô số Phật môn phù văn hiện lên, tuôn ra kim liên. Vô cấu tôn giả. Nhìn thấy cái vị này Phật đà xuất hiện, phần đông Phật môn trưởng lão đều là chấn động, lập tức chắp tay thi lễ, biểu thị tôn kính, bởi vì đây là Phật môn vô thượng thánh nhân, địa vị cao thượng, siêu việt hết thảy. Vô cấu tôn giả, chuyện này vì sao dừng ở đây? Phá Sát sư đệ bọn hắn bị tà ma giết chết. Đây là huyết hải thâm cừu, hơn nữa cái kia càng không phái Hạ Bình càng là đoạt được Tu Bạc Đà La tôn giả truyền thừa, đánh cắp ngã Phật môn bí mật, phải đoạt lại. Phật môn chủ trì trầm giọng nói, biểu thị khó hiểu. Quan quan tương báo khi nào rồi, đã đây là Tu Bạc Đà La sư thúc quyết định, như vậy chúng ta cũng không cần nghi vấn, tuy nhiên đây là Phật môn bí mật, nhưng là cũng không Phật môn đệ tử mới có thể được đến. Vô cấu tôn giả thản nhiên nói, quan trọng nhất là, càng không phái Bắc Minh thánh nhân đã tấn chức rồi vô địch chi cảnh. Thực lực không phải chuyện đùa, bây giờ là thời buổi rối loạn, thật sự không thích hợp cùng cường giả như vậy là địch. Cái gì? Phần đông Phật môn trưởng lão đều là rung động, càng không phái Bắc Minh thánh nhân rõ ràng tấn thăng đến rồi như thế cảnh giới, bọn hắn coi như là minh bạch vì sao tôn giả kiên kỵ như vậy, không được cùng càng không phái là địch. Bởi vì như vậy vô địch thánh nhân thật sự là vô cùng khủng bố, cơ hồ dựng ở vũ trụ, có thể cùng viễn cổ thánh nhân đánh đồng, một khi phát sinh chiến tranh, thảm liệt như vậy chỉ sợ không cách nào tưởng tượng. Đoán chừng coi như là vũ trụ một góc, đều bị đánh được sụp đổ, lại để cho vô số tánh mạng nhạt nhòa. Hơn nữa Phật môn cũng không có làm tốt cùng như vậy đạt trình độ cao nhất cường giả xung đột chuẩn bị, được không bù mất a. Tôn giả, chúng ta đã biết. Phật môn chủ trì trầm giọng nói, hắn bóp bóp nắm tay, rất là không cam lòng, nhưng là có Bắc Minh Thánh Nhân mạnh như vậy Hoành Thánh Nhân ở sau lưng chỗ dựa, cho dù hắn không cam lòng cũng không có biện pháp gì. Giờ phút này, mặt khác một nơi, huyết hải bí cảnh. Đây là vũ trụ vô số ma đầu tụ tập địa phương, khắp nơi đều là huyết sắc một mảnh, tràn ngập sát khí, huyết khí cùng với khí huyết sát, có thể nói là vũ trụ nhất dơ bẩn địa phương một trong. Coi như là Phật môn đệ tử tiến vào cái chỗ này, chỉ sợ đều bị sát khí ăn mòn, ô nhiễm đạo quả. Phần đông ma đầu đang tại nghị luận nhau nhau. Khạch khạch sờ, huyết hải nhị lão chết rồi, tự hồ bị một cái càng không phái đệ tử, tên gọi Hạ Bình Mao đầu tiểu tử tiêu diệt. Có ma đầu khạch khạch sờ cười nói, truyền lại tin tức này. Huyết hải nhị lão cũng là già rồi, tung hoành vài vạn năm, rõ ràng chết ở một tên Mao đầu tiểu tử trên tay, thật sự là buồn cười. Không thể xem thường cái này càng không phái đệ tử, tuy nhiên chỉ là quy chân cảnh, nhưng lại chiến lực vô cùng, trên người còn có thái cổ thiên long phù như vậy bí bảo nơi tay. Bình thường lôi kiếp cảnh tu luyện giả đều có thể áp chế. Nghe nói huyết hải nhị lão trước khi chết, đã từng đã phát động ra huyết hải lệnh, ai có thể giết chết càng không phái Hạ Bình, có thể đạt được bọn hắn ở lại trong biển máu mật tàng. Thú vị, đối với cái kia càng không phái Hạ Bình như thế phẫn hận sao? Rõ ràng chết rồi đều không buông tha. Nhưng là đối với chúng ta cũng có tương đối lớn chỗ tốt, huyết hải nhị lão thế nhưng mà tung hoành vài vạn năm ma đầu, nát thuyền cũng có ba căn đinh, ai biết bọn hắn lưu lại mật có giấu bao nhiêu bảo vật. Khạch khạch sờ, chỉ cần giết cái kia càng không phái Hạ Bình, có thể đạt được mật tàng, thật sự là khiến người tâm động a. Tuy nhiên chính diện chém giết chưa hẳn có thể giết chết tiểu tử kia, nhưng là mai phục ám sát, có thể là của chúng ta sở trường trò hay, có thể sát nhân phương pháp thật sự là nhiều lắm, ám sát, nguyền rủa, độc chết vân, vân, đợi một tí, nhiều vô số kể. Nói như vậy, các ngươi đây là muốn cùng ta đoạt huyết hải nhị lão mật ẩn giấu. Khạch khạch sờ, bảo vật người tài mới có. Tự xem ai có thể trước hết giết rồi Hạ Bình. Phần đông ma đầu nghị luận nhau nhau, đằng đằng sát khí, đang thương lượng lấy ai có thể giết chết Hạ Bình nhanh nhất, đối với bọn hắn mà nói, cái này tự hồ chỉ là thứ thú vị trò chơi. Oanh! Bỗng nhiên tầm đó, một hồi khủng bố khí thế hàng lâm xuống, bao trùm toàn bộ huyết hải bí cảnh, hư không cứng lại, lại để cho từng ma đầu đều cảm giác đến, bọn hắn lập tức lạnh run, nhịn không được phủ phục xuống. Đối phương chính là huyết hải bí cảnh chủ nhân huyết hải chi chủ. Cũng chính bởi vì huyết hải chi chủ tồn tại, huyết hải bí cảnh mới có thể trở thành ma đầu đám bọn chúng thiên đường, trải qua vô số lần danh môn chính phái vây quét, đều bình yên vô sự, trở thành vũ trụ một phương bá chủ. Các ngươi có thể đối phó Hạ Bình, nhưng là không thể đánh càng không phái, không thể đồ sát càng không phái thống trị tinh vực sinh linh, nếu không vĩnh cửu khu trục ly khai huyết hải bí cảnh. Huyết hải chi chủ thanh âm truyền lại xuống, lại để cho từng ma đầu cũng biết. Cái gì? Phần đông ma đầu nghe nói như thế, mỗi người đều là khiếp sợ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới bởi vì chuyện này huyết hải chi chủ rõ ràng tự mình hiện thân, ra lệnh cho bọn họ không được đánh càn không phái, nếu không bị khu trục ly khai huyết hải bí cảnh. Muốn biết bọn hắn sở dĩ có thế nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, đúng là bởi vì huyết hải chi chủ che chở, nếu như bị khu trục ly khai huyết hải bí cảnh, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn hắn cũng không dám vi phạm huyết hải chi chủ mệnh lệnh, bởi vì mệnh lệnh của hắn là chí cao vô thượng, là không cho phản bác đấy, cũng sẽ không hướng bọn hắn giải thích cái gì. Nhưng những này ma đầu cũng bốn phía tìm hiểu tin tức, cũng rốt cục biết được vì sao huyết hải chi chủ sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy, hiển nhiên là e ngại Bắc Minh Thánh Nhân chi uy, sợ sẽ tai họa huyết hải bí cảnh. Ngoại trừ huyết hải bí cảnh, Phật môn cùng với Lang tộc vân, vân, đợi một tí thế lực, còn lại thế lực muốn báo thù, nhưng đều bị bọn hắn sau lưng thủ lĩnh cảnh cáo, tuyệt đối không được nhúc nhích càng không phái, nếu không sẽ tai vạ đến nơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ thần hồn nát thần tính, giống như lôi sấm to mưa nhỏ. Hết thảy đều khôi phục trước kia bình tĩnh, giống như phá sát hòa thượng bọn người chết không đáng kể chút nào tựa như. Chính là như vậy bình tĩnh lực lượng, lại để cho vũ trụ chính giữa các thế lực lớn đều là nghị luận nhau nhau, không ngừng suy đoán. Chuyện gì xảy ra? Phá sát hòa thượng đám kia Phật môn cao tăng đều bị người tiêu diệt, Phật môn rõ ràng không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng lẽ bọn hắn tựu không phẫn nộ, không muốn trả thù? Không chỉ có là Phật môn không có trả thù, Tây vũ trụ Lang tộc tựa hồ cũng là gió êm sóng lặng. Một chút cũng không có khởi binh ý hỏi tội, rõ ràng chính mình tộc trưởng đều bị người tiêu diệt, đây chính là vô cùng nhục nhã a. Không không không, kỳ quái nhất hay là huyết hải tổ chức những ma đó đầu, bọn hắn đều là chút ít coi trời bằng vung, có thù tất báo thế hệ, có người giết bọn chúng đi tổ chức trưởng lão, nhất định sẽ trả thù. Nhưng là bọn hắn rõ ràng cũng không có cái gì biểu thị, giống như huyết hải nhị lão không chết đồng dạng, cái này chính giữa đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Không ít người cảm thấy rất là nghi hoặc. Bọn hắn cảm thấy những thế lực này căn bản không thua gì càng khôn phái, nếu như bọn này thế lực trả thù lời mà nói, càng khôn phái tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Nhưng là bọn hắn ở đâu nghĩ đến đám kia thế lực hiện tại rõ ràng liền cái rắm cũng không dám phóng, hoàn toàn đem làm chuyện này không có phát sinh qua giống như, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cái này chính giữa khẳng định đã xảy ra một ít chúng ta không biết sự tình. Nói không sai, những thế lực này cũng là có tính tình đấy, nhưng là hiện tại cũng không có cái gì trả thù cử động, chắc hẳn càng không phái lực lượng vượt quá tưởng tượng, lại để cho bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra càng không phái thật không đơn giản, phải đối với môn phái này đề cao đánh giá đẳng cấp mới được. Mọi người nghị luận nhau nhau, cái gọi là sự là khác thường vì cái gì, bọn hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đều một lần nữa ước định rồi càng không phái lực ảnh hưởng, cùng với càng không phái chân truyền đệ tử Hạ Bình sau lưng lực lượng. Toàn bộ vũ trụ đều là mạch nước ngầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu khởi động, vô số thế lực tìm hiểu tin tức. Đương nhiên không ít thế lực tin tức linh thông, rất nhanh đã biết hiểu rồi Bắc Minh Thánh Nhân chém giết bốn đại thánh người sự tích, cũng làm cho vô số thế lực sợ hãi, đem càng không phái liệt vào vạn không được trêu chọc khổng lồ môn phái. Một ngày sau, chúng tinh hào rốt cục đã tới Vân Tiêu Giới, trong lúc cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình, hết thảy rất là thuận lợi. Rốt cục trở về rồi. Hạ Bình nhìn xem quen thuộc Vân Tiêu Giới, cảm thấy rất là cảm khái, tự hồ cái này khối đại lục hằng cổ không thay đổi, mặc kệ thời gian như thế nào trôi qua, nó cũng sẽ là cái dạng này. Tích tích. Lúc này thời điểm, hệ thống truyền đến thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, lần này kích thích đại lượng cừu hận, đạt được 50 cừu hận tinh, hiện tại tổng cộng có được 250 cừu hận tinh, hy vọng không ngừng cố gắng. Xem ra lần này tiêu diệt phá sát hòa thượng bọn người, trêu chọc không ít cừu hận. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Vèo. Phi thuyền nhanh chóng đáp xuống đến Vân Tiêu Giới trong đó, ba thoáng một phát, cửa khoang mở ra, Hạ Bình từ bên trong đi ra. Ân. Lúc này, Hạ Bình lập tức cảm giác đến toàn bộ Vân Tiêu Giới đối với chính mình sinh ra đáng sợ áp chế, chính mình võ đạo tu vi tự hồ bị lập tức phong ấn, không ngừng hạ thấp, mãi cho đến thần thông cảnh đỉnh phong mới đình chỉ. Hiện tại hắn coi như là biết rõ trước kia những cái, khi người ngoài hành tinh tiến đến Vân Tiêu Giới cảm giác rồi, tu vi của mình bị phong ấn, áp chế tại thần thông cảnh trong đó, đây thật là sẽ để cho người cảm thấy vô cùng suy yếu. Bất quá hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, điểm ấy cũng không coi vào đâu. Vân Tiêu Giới thật không đơn giản. Lúc này thời điểm Hạ Bình kiến thức rộng rãi, cũng hiểu biết rồi vũ trụ chính giữa rất nhiều huyền bí, nhưng là như Vân Tiêu Giới như vậy có thế áp chế tu luyện giả tu vi đại lục, hay là vô cùng hiếm thấy đấy. Chỉ sợ cái này khối đại lục ẩn chứa đại bí mật. Hơn nữa hắn cũng chợt nhớ tới bị phong ấn ở Vân Vũ Sơn Mạch cái kia ma đầu thôn Thiên Ma Tôn, hiện tại cẩn thận ngẫm lại cái kia ma đầu cũng cực kỳ đáng sợ, nhưng là cũng bị phong ấn ở Vân Vũ Sơn Mạch, có thể nghĩ cái này Vân Tiêu Giới có bao nhiêu không tầm thường. Trên thực tế, lần này trở về hắn chính là vì dò thám biết Vân Tiêu Giới bí mật, nhìn xem có cơ hội hay không đem trọn khối đại lục đều thôn phệ xuống, chính thức làm của riêng. Hay là xem trước một chút hiện tại Vân Tiêu Giới phát triển a. Tuy nhiên Hạ Bình muốn biết được Vân Tiêu Giới bí mật, nhưng là cũng không vội ở nhất thời, hắn trở về Vân Tiêu Giới, đồng thời cũng là muốn nghỉ ngơi một chút, dù sao tu luyện cũng không thể thời thời khắc khắc, cần lao động nhàn hạ kết hợp. Thân hình hắn lập lòe, hành tẩu tại Vân Tiêu Giới đại địa phía trên, nhìn xem bốn phía từng tòa mới xây thành thị, cảm thụ được hiện tại Vân Tiêu Giới phong thổ. Một ngày sau, Hạ Bình coi như là đại khái hiểu rõ hiện tại Vân Tiêu Giới tình huống cụ thể rồi. Từ lần trước hắn tiêu diệt Hồng Cân Tặc một chi hạm đội, từ trên người Hồng Cân Tặc đã nhận được đại lượng chiến hạm, phi kiếm, cái này chính giữa thế nhưng mà ẩn chứa vũ trụ vô số khoa học kỹ thuật bí mật. Ví dụ như khúc tốc luật động cơ, trọng lực điều tiết khống chế hệ thống, trí tuệ nhân tạo máy tính, nano người máy, vân mẫu cương các loại phi thuyền tài liệu vân vân, đợi một tí kỹ thuật, đều bị Vân Tiêu Giới các khoa học gia triệt để phá giải. Đương nhiên, sở dĩ phá giải nhanh như vậy, cũng phải nhờ sự giúp đỡ Vitom Network vận dụng, các khoa học gia lên tới Vitom Network, giống như đói học tập đại lượng vũ trụ tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên cao cấp nhất không có học hội, nhưng là lạc hậu một điểm đấy, cũng đầy đủ Vân Tiêu Giới ăn não đầy ruột già rồi. Cho nên, Vân Tiêu Giới khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, lại để cho Vân Tiêu Giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đồng thời cũng bởi vì hải tộc cùng yêu tộc đầu hàng, cũng làm cho nhân loại bước chân trải rộng rồi toàn bộ Vân Tiêu Giới, kiến tạo rồi một tòa lại một tòa nhân loại thành trì, như là cứ điểm giống như, phân bố ở cái thế giới này từng cái nơi hẻo lánh. Mà những này mới xây thành thị cũng đã trở thành hải tộc, nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại địa phương, tam tộc hòa bình ở chung, cùng với đã không có trước kia mũi tên nỏ bạc trương. Đương nhiên, cũng có chút bất mãn nhân tộc thống trị địa vị yêu tộc cùng hải tộc xuất hiện, có thế căn bản không có dùng. Tại nhân tộc cường hoành khoa học kỹ thuật cùng vũ lực phía dưới, toàn bộ bị trấn áp, phạm tội đều bị xử bắn, hoặc là nhốt lại. Tóm lại điểm ấy ma sát nhỏ, căn bản ảnh hưởng không được đại cục. đồng thời nhân loại võ đạo tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, có ngũ hành linh thụ, còn có vũ trụ rất nhiều đan dược hỗ trợ, nhân tộc tử phủ cảnh vương giả tầng tầng lớp lớp, dùng dãy số nhân số lượng gia tăng. Cho tới bây giờ mới thôi, nhân loại đã xuất hiện 10.000 vạn tử phủ cảnh vương giả, mấy chục vạn như ý cảnh vương giả, còn có thần thông cảnh vương giả cũng xuất hiện hơn 1.000 cái. Có thể nói, hiện tại viêm hoàng tinh cầu nhân tộc thế lực đã lúc này không giống ngày xưa rồi, vui sướng hướng quang vinh. Ân, vân, vân, đợi một tí, đây không phải phụ thân sao? Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình hành tẩu tại phồn hoa trên đường phố, chứng kiến trên đường phố phương xuất hiện một cái cực lớn màn hình TV, ở trên xuất hiện chính mình phụ thân Hạ Xuyên Lưu thân ảnh. Hắn ăn mặc giày tây, chải đầu rồi cái lưng rộng đầu, một bộ bao bộ dạng, giờ phút này đang đứng tại diễn trên giảng đài, dưới đáy có vô số quan viên tại lắng nghe, làm bút ký, còn có đại lượng phóng viên, súng dài pháo ngắn tại phỏng vấn. Mà mẫu thân Hoàng Lan Hân tựa hồ cũng là trang phục lộng lẫy, ngồi ở phía dưới trên khán phòng, cử chỉ ưu nhã, cũng hấp dẫn không ít phóng viên chú mục, răng rắc chụp ảnh. Tổng thống? Không thể nào, phụ thân đã thành tổng thống liên bang rồi hả? Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, xem TV trên màn ảnh chữ, hiển nhiên chính mình phụ thân Hạ Xuyên Lưu đã thành là tổng thống liên bang một năm rồi, mà mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng đã trở thành liên bang đệ nhất phu nhân. Phủ tổng thống nhà Hàn. Giờ phút này, Hạ Bình, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân một nhà ba người đang dùng cơm, món, ăn, sau thượng bày đầy rực rỡ muôn màu mỹ thực, không có bất kỳ thị vệ tại bên người, chỉ là ba người bọn họ. Phụ thân, ngươi chừng nào thì trở thành tổng thống? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ngay tại ngươi ly khai Vân Tiêu giới nửa năm sau, khi đó vừa vặn tổng thống đổi tuyển, cho nên đã có người đem ta đề cử đi lên, không nghĩ qua là được rồi tổng thống liên bang, đây đều là mọi người cất nhắc a. Hạ Xuyên Lưu rất là đắc ý, trên thực tế hắn vốn cũng không muốn đem làm tổng thống đấy, nhưng là thịnh tình không thể chối từ a, phần đông nhân tộc cao tầng quan viên thịnh tình mời, hắn cũng không thể cự tuyệt. Bất quá ai có thể nghĩ đến hắn Hạ Xuyên Lưu cũng có ngày hôm nay, nhớ rõ lúc trước hắn chỉ là cái viêm hoàng tinh cầu thiên thủy thành giữ trật tự đô thị, có thể trở thành cục quản lý đô thị cục trưởng đều là cả đời hy vọng xa vời. Nhưng là hiện tại cũng trở thành tổng thống, vạn trên vạn người, quả thực không cách nào tưởng tượng. Đoán chừng mấy năm trước hắn nói chuyện này đi ra ngoài, đều khó có khả năng có người sẽ tin tưởng, cho rằng là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói. Hoàng Lan Hân cũng là cảm khái, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có trở thành tổng thống phu nhân một ngày, hiện tại tỷ muội của nàng chứng kiến mình cũng là nịnh bợ không thôi, thái độ hoàn toàn bất đồng. Phụ thân, ngươi có thể đem làm tốt tổng thống sao? Hạ Bình hoài nghi nói. Hắn cũng biết vì sao phần đông nhân tộc quan viên đề cử Hạ Xuyên Lưu trở thành tổng thống. Bởi vì lúc ấy cơ hồ sở hữu tất cả vô địch vương giả đều đã đi ra Vân Tiêu giới, tiến vào vũ trụ mạo hiểm. Mà có đủ vô địch vương giả chiến lực đấy, còn ở lại Vân Tiêu giới đấy, cũng chỉ có Hạ Xuyên Lưu một người, dù sao bên cạnh hắn có Hạ Bình lưu lại một ít trạng thái dịch người máy, thực lực có thể so với thần thông cảnh. Vì nhân tộc tương lai phát triển, vì trấn áp yêu tộc cùng hải tộc một ít tiểu tâm tư, cũng chỉ có Hạ Xuyên Lưu một người thích hợp trở thành tổng thống liên bang, chấn nhiếp bọn đạo chích. Đương nhiên, trong đó cũng có một ít nịnh bợ nịnh nọt ý của hắn. Bất kể thế nào xem, lại để cho Hạ Xuyên Lưu trở thành tổng thống liên bang, đối với viêm hoàng tinh cầu nhân tộc mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Nhìn ngươi cái này ánh mắt, xem thường phụ thân phải hay là không? Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu lập tức tự không phục rồi, nói, đem làm tổng thống cùng đem làm giữ trật tự đô thị cũng không có gì khác nhau, nhìn thấy không phục tự đánh, nhìn thấy cản đường tự hủy đi, tóm lại tự bốn chữ, vừa đấm vừa xoa. Tóm lại mấy năm này Vân Tiêu giới phát triển không ngừng. Vui sướng hướng quang vinh, cũng có ta Hạ Xuyên Lưu một phần công lao. Hạ Bình không thừa nhận cũng không được, cha mình đều trở thành thời gian dài như vậy tổng thống liên bang, nhưng là đều không có gây ra cái gì đại phiền toái, đây thật là một phần công lao. Có thể thay lời khác mà nói, ai làm tổng thống liên bang cũng có thể, dù sao nhân loại liên bang mình vận chuyển hệ thống đã thành thục, có hay không tổng thống xã hội loài người cũng sẽ không sai lầm. Đúng rồi, ngươi lần này trở về là vì cái gì? Hạ Xuyên Lưu hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy Hạ Bình lần này trở về khẳng định có mục đích. Phụ thân, ta muốn Vân Tiêu giới rời ly khai, tiến vào mặt khác một chỗ không gian thế giới. Hạ Bình trầm giọng nói ra chính mình trở về mục đích chủ yếu một trong, biểu thị chính mình tại vũ trụ chính giữa khả năng đắc tội không ít cường địch. Nếu như những này cường địch phát hiện Vân Tiêu giới, bọn hắn có lẽ không đối phó được chính mình, nhưng lại khả năng quay đầu đối phó Vân Tiêu giới nhân loại, cho nhân tộc tạo thành cực lớn thương vong. Còn có chuyện như vậy. Xem ra vũ trụ chính giữa phong hiểm cũng không nhỏ, động có diệt tộc họa, cẩn thận. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Xuyên Lưu cũng thập phần cảm khái, hắn cũng minh bạch Hạ Bình nghĩ cách. Toàn bộ vũ trụ kỳ thật tựu là luật trừng, mạnh được yếu thua, trước kia Vân Tiêu giới sở dĩ không có lọt vào gặp trắc trở, đó là bởi vì vận khí tốt, không có bị mặt khác người ngoài hành tinh phát hiện. Một khi phát hiện, chỉ sợ cái kia chính là tai họa ngập đầu. Tốt rồi, nhi tử thật vất vả trở về một chuyến, đều ở đây thảo luận cái gì công sự, còn để cho hay không người ăn cơm thật ngon rồi. Hoàng Lan Hân ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Xuyên lưu liếc. Đón lấy nàng quay đầu nhìn Hạ Bình, nói, nhi tử a, đi ra ngoài vũ trụ thời gian dài như vậy, ngươi cũng trưởng thành rồi, có cái gì kết hôn nghĩ cách. Có hay không nhận thức cái gì hồng nhan tri kỷ, chính là loại nhanh sanh con cái chủng loại kia. Nghe nói như thế, Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, không nghĩ tới chính mình mẹ rõ ràng cũng bắt đầu bức hôn rồi, nói, cái này, mẹ, ta niên kỷ còn nhỏ, cái này không nóng nảy. Cái gì không nóng nảy, ngươi không nóng nảy, mẹ ngươi ta còn sốt ruột đâu rồi, phải hay là không muốn đợi mẹ ngươi treo về sau mới tìm, ngày sau tự tóc đen người tiễn đưa người tóc bạc. Hoàng Lan Hân thanh âm tăng lên, bên cạnh Trần A Di nhi tử giống như ngươi đại. Cái kia gì lưu nhi tử thậm chí so ngươi còn nhỏ, nhưng là các nàng đã thành nãi nãi rồi, hiện tại cháu của các nàng cháu gái cũng sẽ ở trên mặt đất vung hoang chạy, có đều nhanh lên tiểu học rồi ngươi biết không? Nhìn xem ngươi, lớn như vậy người rồi, đều nhanh 30, còn không có cái định tính, tính ổn định, liền lão bà đều không có, ngày sau đi ra ngoài như thế nào lại để cho ta thấy người, ta đều cảm thấy mất thể diện, e lệ. Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự phản đối giống như, ta cũng có thể giới thiệu mấy cái cho ngươi. Cái gì chủng tộc cũng có thể, các nàng đều không thể chờ đợi được muốn cùng chúng ta lão Hạ gia quan hệ thông gia. Nàng muốn cho Hạ Bình giới thiệu mấy cái thân cận đấy. Quan hệ thông gia cái gì đấy, không có gì tình cảm trụ cột. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút. Cái gì tình cảm trụ cột, lâu ngày sinh tình biết không? Chỗ mọi nơi lấy cảm tình tụ đi ra, đương nhiên có hay không cảm tình không trọng yếu, tranh thủ thời gian cho ta sinh mấy cái mập mạp cháu trai đi ra, cho lão Hạ gia khai chi tán diệp. Hoàng Lan Hân thanh âm cao hơn. Nhất định phải sinh nhi tử a, dù sao chúng ta Hạ gia vẫn có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa đấy. Hạ Xuyên Lưu thuận tiện đưa ra ý kiến của mình. Khục khục. Hạ Bình cảm thấy không có cách nào câu thông, ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, đúng rồi, phụ mẫu, lần này trở về ta cho các ngươi dẫn theo điểm lễ vật, là bảo vệ sức khỏe phẩm, các ngươi thử xem. Hắn vung tay lên, lập tức theo trên người lấy ra hai cái màu trắng bình sứ, ở trên phân biệt chứa ba khỏa vạn thọ đan. Đây là vật gì? Hạ Xuyên Lưu tiếp đi qua, mở ra xem xét, lập tức tự cảm thấy theo trong bình truyền ra mê người tim gan mùi thơm, thoáng cái lại để cho hắn tinh thần đại chấn, trên người toàn bộ mỏi mệt đều tiêu trừ không còn. Hoàng Lan Hân cũng thoáng cái bị cái này mấy khỏa đan dược hấp dẫn ở, cảm thấy cái này mấy khỏa đan dược đối với sinh mạng có rất mạnh hấp dẫn, mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng sinh ra thôn phệ ý niệm. Ăn đi, bất quá mỗi người chỉ có thể ăn ba khỏa, nhiều hơn không có dùng. Hạ Bình mỉm cười. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân tự tiếp đi qua, ọc ọc một tiếng, thoáng cái đem cái này ba khỏa vạn thọ đang nuốt xuống. Ầm ầm. Lúc này, bọn hắn lập tức cảm thấy thân thể chấn động, một cổ cực nóng dòng nước ấm hiện lên toàn thân, khắp thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Tự hồ giờ khắc này, tánh mạng của bọn hắn cấp độ tại nhảy lên, không ngừng nhảy lên, đổi mới, sự trao đổi chất tăng lên tới cực hạn, tánh mạng cường độ đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân mở choàng mắt, lộ ra hai đạo làm cho người ta sợ hãi hào quang, bọn hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi, vô cùng nhạy cảm, tự hồ tánh mạng của mình cấp độ tăng lên vô số lần, liền đối thời gian cảm nhận đều cảm thấy vô cùng chậm chạp. Vân Tiêu Giới, Tổng thống Liên bang Phủ. Giờ phút này, Hạ Xuyên Lưu ăn mặc giày tây, ngồi ở trong phòng làm việc mặt, ngậm điếu xì gà, thôn vân thổ vụ. Bên cạnh đều là đứng đấy một đám giày tây trung niên nam tử, bọn họ đều là chính phủ cao cấp quan viên. Nội các đại thần, nắm giữ lấy cả nhân loại thế giới mạch máu. Tổng thống các hạ. Lúc này thời điểm, một cái đầu trọc quan viên cầm phần báo cáo, tiến lên báo cáo công tác, trải qua 3 tháng địa lý thăm dò, tung hoành vân tiêu giới 8 hoành 8 tung siêu cấp cao thiết không sai biệt lắm xếp đặt thiết kế hoàn thành, một khi kế hoạch thành công, như vậy toàn bộ vân tiêu giới sẽ trở thành thôn xóm đồng dạng địa phương, sẽ thật lớn nhanh hơn vân tiêu giới kinh tế phát triển. Đúng vậy, cố gắng cần, các loại thành công rồi, mỗi người đều có công lao. Hạ Xuyên Lưu gật gật đầu. Bất quá trong đó cũng có một vấn đề. Đầu trọc quan viên sắc mặt lộ ra điểm vẻ làm khó, nói, bởi vì ven đường đi ngang qua địa phương thật sự là nhiều lắm, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đều là không người chỗ ở, nhưng là cũng có một số nhỏ ở lại lấy yêu tộc cùng nhân loại. Đương nhiên đại bộ phận người đều đồng ý rồi dời, đồng ý chúng ta phá bỏ và dời đi nơi khác điều khoản, cầm đầy đủ đền bù tổn thất, bất quá có hỏa ô tộc, nước hùng tộc vân, vân, đợi một tí yêu quái chủng tộc không chịu dời. Chúng nói đây là chính mình thế đại đại chỗ ở, bất kể là cho bao nhiêu tiền đều không mang đi, chúng còn dẫn đầu kháng nghị, cản trở thi công đội ngũ tiến hành thi công. Cái gì? rõ ràng còn có việc này. Lẽ nào lại như vậy, chúng còn có, hay không một điểm cái nhìn đại cục, có biết hay không cái này siêu cấp cao thiết kiến thành về sau sẽ cho Vân Tiêu giới mang đến bao nhiêu chỗ tốt, có thể giúp đỡ người nghèo bao nhiêu người, thật sự là không hiểu chuyện. Hạ Xuyên Lưu vung tay lên, hủy đi, toàn bộ hủy đi, lập tức cưỡng chế phá bỏ và dời đi nơi khác, liền đầu cọng lông cũng không thể cho chúng nó lưu lại, giết gà dọa khỉ, không thể để cho những này không hiểu chuyện yêu quái cản trở chúng ta Vân Tiêu giới phát triển đại kế. Thế nhưng mà chúng hung mãnh được rất, có thể sẽ bạo lực chống cự. Đầu trọc quan viên nói. Bạo lực chống cự. Một đám ngu xuẩn, còn muốn ta giáo, các ngươi không biết tìm cớ đem những này yêu quái nhốt lại, quan cái 10 năm 8 năm, các loại siêu cấp cao thiết khai thông, gạo nấu thành cơm, chúng còn có thế ngất trời hay sao? Hạ Xuyên Lưu đối với việc này quen thuộc nhất rồi, năm đó hắn đem làm giữ trật tự đô thị thời điểm chính là như vậy, đối với một ít muốn phản kháng sạp hàng người bán hàng rong, có rất nhiều thủ đoạn sửa trị. Thế nhưng mà nói như vậy, chỉ sợ những cái khi tin tức truyền thông sẽ không bỏ qua chuyện này. Sẽ trắng trợn đưa tin, nói đây là trái với yêu quái nhân quyền cái gì đấy, làm ầm ĩ được vô cùng. Đầu trọc quan viên lo lắng điểm này. Đưa tin. Cái nào báo chí dám đưa tin, tự cho ta phong rồi nó, thu về và hủy nó buôn bán giấy phép, kiểm tra chúng trốn thuế lậu thuế sự, chủ biên tiểu biên toàn bộ bắt, quan cái 10 năm 8 năm. Bọn hắn lại để cho ta không thoải mái, ta tự lại để cho bọn hắn cả đời không thoải mái. Hạ Xuyên Lưu kêu la nói, siêu cấp cao thiết thế nhưng mà chúng ta nhân loại đại sự, không cho có mất đích tương lai kế hoạch, ai dám cản trở, người đó là nhân tộc tội nhân, hiểu chưa? Dạ dạ là, Tổng thống Anh Minh. Đầu trọc quan viên mồ hôi đầm đìa, liên tục gật đầu. Đúng rồi, còn có chuyện gì cần báo cáo, ta đói bụng rồi, muốn ăn giữa trưa cơm. Hạ Xuyên Lưu ngậm điếu thuốc. Tổng thống các hạ, còn có sự kiện cần giải quyết. Một cái khác dáng người khôi ngô trung niên quan viên đứng dậy. Hắn là một vị tướng quân, trầm giọng nói, mấy năm này chúng ta nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc dung hợp ở lại kế hoạch tiến hành được rất thành công, nhưng là cũng có chút ít yêu quái rất bất mãn, vụng trộm tổ chức chống cự quân, muốn chống cự nhân loại chính sách tàn bạo, khắp nơi làm phá hư, tuyên dương yêu tộc độc tôn lý niệm. Thậm chí bọn này quân phản kháng khắp nơi tiến hành khủng bố tập kích, đã có không ít thành thị lọc vào chúng phá hư, chết bị thương không ít người, loại này tình thế rất nghiêm trọng. Hy vọng Tổng thống các hạ có thể muốn cái biện pháp. Cái gì? Còn có việc này. Những này yêu quái chán sống không thành, tại nhân tộc, hải tộc cùng yêu tộc đại đoàn kết tốt tình thế phía dưới, rõ ràng còn có những này dơ bẩn ác tha tiểu nhân làm phá hư, lẽ nào lại như vậy? Hạ Xuyên Lưu giận tím mặt, nói, lập tức điều động vô địch vương giả, còn có rất nhiều tinh nhuệ bộ đội, thảm thức tìm tòi, đem cái đám chuột này toàn bộ bắt lại, một tên cũng không để lại. Đương nhiên, đừng đem chúng toàn bộ giết, tốt nhất tự là bắt giữ, đã nắm đi đào quán, làm cu ly, vì nhân loại cống hiến sức lực. Nghiền ép sạch sẽ chúng giá trị thặng dư mới có thể chết. Hắn hạ đạt mệnh lệnh, lập tức điều động vô địch vương giả. Đúng vậy, Tổng thống đại nhân. Ở đây rất nhiều quan quân đều là vô cùng kích động, bọn hắn chờ tựu là Hạ Xuyên Lưu những lời này. Nói thật, tại mấy năm trước kia, vô địch vương giả tại Vân Tiêu giới tựu là như thần tồn tại, Tổng thống cũng chỉ là vô địch vương giả khôi lỗi, nghe theo vương giả đám bọn chúng mệnh lệnh. Cho dù là hiện tại, vô địch vương giả nhiều hơn không ít. Liền bình thường vương giả đều biến thành hàng nhập lậu rồi, nhưng là bọn hắn cũng không phải tầm thường tướng quân có thể điều động đại nhân vật, địa vị y nguyên cao cao tại thượng. Cũng chỉ có Hạ Xuyên Lưu, mới có tư cách này. Không nói trước hắn nắm giữ ngũ hành linh thụ, lại để cho vô số nhân loại bình thường đã có tấn chức vương giả hy vọng, cũng không nói bên cạnh hắn có rất nhiều vô địch vương giả đẳng cấp chất lỏng người máy bảo hộ, an toàn không ngại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tự chỉ cần nói con của hắn Hạ Bình. Cái này mang theo nhân loại tiến vào vũ trụ nhân tộc anh hùng, cũng đủ để lại để cho vô số vô địch vương giả kính sợ ba phần rồi, không ai dám không nể mặt Hạ Xuyên Lưu. Có Hạ Xuyên Lưu mệnh lệnh, bọn hắn mới dám điều động vô địch vương giả là bọn hắn làm việc. Cũng chính bởi vì như vậy, Hạ Xuyên Lưu đã trở thành lịch đại cực kỳ có quyền lực tổng thống, ra lệnh một tiếng, có thể lập tức điều động Vân Tiêu giới toàn bộ tài nguyên cùng thế lực, quyền thế vô biên. Tổng thống đại nhân, chúng ta quân viễn chinh kế hoạch cũng thành công. Đã tại Vân Tiêu giới 3 năm ánh sáng bên ngoài, đã tìm được mấy chục khỏa tài nguyên tinh cầu, đã lấy được đại lượng khoáng sản tài nguyên, xin hỏi phải chăng có thể khai mở đào? Một cái khác kinh tế bộ quan viên cũng mở miệng nói. A, đã tìm được nhiều như vậy tài nguyên tinh cầu rồi, rất tốt, không ngừng cố gắng. Các ngươi vơ vét, lập tức vơ vét, đem những tinh cầu kia tài nguyên toàn bộ đào trở về, bỏ thêm vào quốc khố. Hạ Xuyên Lưu hung dữ nói. Tổng thống đại nhân. Hải tộc cùng yêu tộc các loại mấy cái trưởng lão có việc cần thương lượng, về trên biển vùng một đường kế hoạch. Ngày mai sẽ cử hành tam quân diễn tập, hy vọng Tổng thống đại nhân có thể dự họp. ngày mai sẽ có một lần tại Viêm Hoàng tốt nghiệp đại học điển lễ diễn thuyết, phần đông học sinh trông mong mà đối đãi. Nguyên một đám quan viên tiến lên, hồi báo từng người công tác. Đẩy, toàn bộ đẩy, như thế nào cả ngày đều bận rộn như vậy? Đem làm tổng thống là cái dạng này đấy sao? Ta còn có, hay không điểm sinh hoạt cá nhân? Còn có thể hay không đi ra ngoài đánh gôn, cưỡi ngựa, ca hát rồi, không quan hệ một chuyện khẩn cấp, đừng quấy rầy ta. Hạ Xuyên Lưu chửi ầm lên, đem đám người này mắng được máu chó xối đầu. Dạ dạ là, lập tức đẩy. Phần đông quan viên mồ hôi đầm đìa, khúng núng. Trong bọn họ tâm phúc phỉ, đem làm tổng thống đương nhiên là muốn bề bộn, đừng vội hay là tổng thống sao? Trên thế giới cái nào tổng thống có thế cả ngày đánh gôn, cưỡi ngựa, ca hát đấy, đều không có thiên lý. Nhưng là đối mặt Hạ Xuyên Lưu độc tài, bọn hắn không dám phản kháng. Không có việc gì tự xuống dưới. Hạ Xuyên Lưu vất vất tay, ra lệnh trục khách. Phần đông giày tây quan viên cũng nhanh chóng lui lại, chỉ là lưu lại Hạ Xuyên Lưu một người. Hô! Hạ Xuyên Lưu thôn vân thổ vụ, nội tâm thập phần sảng khoái, đem làm tổng thống tựu là thoải mái a, một câu xuống dưới, ai cũng không dám vi phạm, việc lớn việc nhỏ toàn bộ giao cho người khác làm thỏa đáng rồi. Phụ thân! Bỗng nhiên tầm đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Hạ Xuyên Lưu trước mặt. Ai? Nhi tử! Đầu tiên Hạ Xuyên Lưu sợ hãi kêu lên một cái, không nghĩ tới phòng giữ sâm nghiêm phủ tổng thống còn có người xông tới, nhưng là các loại nhìn rõ ràng người tới về sau, nhưng lại vui vẻ, thình lình tựu là Hạ Bình. Vèo! Lúc này, một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại vân tiêu giới giữa không trung trong đó, đó là một người mặc lấy trường bào màu đen lão giả, trên người tản mát ra tà ác đến mức tận cùng yêu ma chi khí. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Thôn Thiên Ma Tôn. Nó liều mạng, đột phá phong ấn, ngưng tụ một tia lực lượng, mới có thể hình chiếu đi ra, mục đích đúng là vì ngăn cản tiểu ngốc đem trọn cái vân tiêu giới đều thôn phệ, liên lụy đến chính mình. Thôn Thiên Ma Tôn. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem cái này trường bào màu đen lão giả, hiện tại hắn mới cảm giác đến cái này Thôn Thiên Ma Tôn thật không đơn giản, thình lình đạt đến thánh cảnh, thâm bất khả trắc, như là vực sâu. Hơn nữa cái này Thôn Thiên Ma Tôn cũng không nhân loại, mà là đến từ vực sâu thế giới, chính là một đầu vực sâu yêu ma, cũng khó trách ẩn chứa như thế tà ác điềm xấu khí tức. Giờ này khắc này, hắn cũng đã minh bạch vì sao vân tiêu giới chính là thánh nhân vẫn lạc hình thành thế giới. Đoán chừng lúc trước vị này thánh nhân giết không chết Thôn Thiên Ma Tôn, cho nên trước khi chết, hao phí chính mình toàn bộ lực lượng, mới rốt cục đem cái này Thôn Thiên Ma Tôn triệt để phong ấn tại trong cơ thể mình, vĩnh cửu trấn áp. Là ngươi cái này nhân loại. Làm sao có thể? Mới mấy năm không thấy, ngươi rõ ràng tấn thăng đến như thế cảnh giới. Thôn Thiên Ma Tôn cũng thoáng cái chú ý tới Hạ Bình, lập tức nhận ra mấy năm trước kia tiểu tử này tiến vào phong ấn chỗ của mình, đại khai sát giới, phá hủy kế hoạch của mình. Nhưng khi ngày tiểu tử này cũng không quá đáng là con sâu cái kiến, liền tử phủ đều không có mở, trong mắt hắn sao con sâu cái kiến còn yếu nhược nhỏ, nếu như không phải hắn bị phong ấn, chỉ sợ một ánh mắt liền giết chết tiểu tử này vài chục lần. Có thể đếm được năm không thấy, cái này nhân loại tiểu tử rõ ràng tấn thăng đến rồi quy chân cảnh trung kỳ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí trong cơ thể ẩn chứa khủng bố pháp lực, không chút nào thua kém pháp tướng cảnh. Hắn quả thực là trợn mắt há hốc mồm, mặc dù biết nhân loại tu hành tốc độ so vực sâu yêu ma nhanh, nhưng là cũng không có nhanh đến loại tình trạng này, quá mức khoa trương, quá mức không thể tưởng tượng rồi. Chia tay ba ngày đêm làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, chúng ta nhân loại tiến hóa tốc độ vượt quá các ngươi yêu ma tưởng tượng, há lại các ngươi yêu ma có thế bằng được đấy. Hạ Bình đứng chắp tay, bất quá ngươi đã bị phong ấn, tự ngoan ngoãn đem làm rùa đen rút đầu, hiện tại rõ ràng còn muốn nhảy ra, chẳng lẽ ngươi còn muốn gây sự? Xú tiểu tử, ngươi đừng quá hung hăng càng quấy, lão phu thế nhưng mà Thôn Thiên Ma Tôn, coi như là thánh nhân cũng phải đối với lão phu tất cung tất kính, ngươi rõ ràng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Thôn Thiên Ma Tôn tức giận đến râu ria đều nhếch lên đến rồi. Năm đó cái thằng này tựu là bộ dạng này đức hạnh, không nghĩ tới nhiều năm không thấy cái thằng này còn làm tầm trọng thêm rồi, giận đi người không đền mạng. Nếu như ngươi không bị phong ấn, có lẽ ta còn có thể đối với ngươi tất cung tất kính, nhưng là rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà a, ngươi đã thành bộ dạng này đức hạnh rồi, ta còn thế nào đối với ngươi cung kính. Hãy bớt sàm ngôn đi, chờ ta đem cái này vân tiêu giới thôn vệ về sau, lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hạ Bình có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay. Dừng tay. Nghe nói như thế, Thôn Thiên Ma Tôn lập tức nóng nảy, hắn nhận ra tiểu ngốc bản thể, chính là đại danh đỉnh đỉnh cái á, cái này chủng tộc thật sự là quá mức đáng sợ, thôn vệ hết thảy, lớn mạnh bản thân. Cái thế giới này có thế giết chết lực lượng của hắn thật sự là quá ít, mà cái á tựu là một cái trong đó, một khi vân tiêu giới mình á thôn vệ, như vậy hắn cũng sẽ ở vào cái á trong cơ thể. Khi đó chỉ sợ hắn sẽ không có thể xoay người rồi. Tại cái á trong cơ thể không gian, đối phương tựu là thần linh, thánh nhân cũng sẽ bị nhanh chóng luyện hóa, trở thành trong cơ thể nàng một bộ phận. Cái này cũng không phải do hắn không khủng hoảng. Dù sao hắn vì dãy dụ phong ấn, vùng vẫy mấy trăm vạn năm, từng chút một đem lực lượng của mình tiết lộ ra ngoài, thời gian dần qua đem cái này vân tiêu giới luyện hóa, làm của riêng. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể kiếm thoát phong ấn, còn có thể đem cái này vân tiêu giới lực lượng làm của riêng, thậm chí nâng cao một bước, đối với hắn mà nói cũng là một lần trọng yếu tu hành. Nhưng bây giờ không được, một khi mình á thôn vệ, hắn tự triệt để xong đời, cái này hoàn toàn phá hủy kế hoạch của hắn. Ngươi nói dừng tay tự dừng tay, ngươi cho là mình là ai? Hạ Bình liếc xéo liếc. Thông Thiên Tôn giả chọc giận gần chết, quả thực hận không thể đem cái này nhân loại tiểu tử triệt để đuổi giết, thần hồn câu diệt cái chủng loại kia, hắn đường đường Thông Thiên Ma Tôn, Thông Thiên Phệ Địa, hoành hành cửu thiên thập địa, ai dám như vậy cùng chính mình nói chuyện lớn tiếng, hơn nữa còn là như vậy nhục nhã chính mình. Nhưng bây giờ hắn bị phong ấn, trên người lực lượng từng chút một không dư thừa, căn bản không cách nào đối phó tiểu tử này, thậm chí mạng nhỏ vẫn còn đối phương khống chế phía dưới, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Hắn cười mỉa một tiếng, nói, tiểu hữu, của ta lời nói đích thật là có chút thô lỗ rồi, nhưng là nếu như ngươi lại để cho cái này cái á không thông vệ vân tiêu giới lời mà nói, ta có thể ban cho ngươi một cái cọc tốt chỗ. Tốt chỗ? Có chỗ tốt gì? Cẩn thận nói. Hạ Bình nhíu mày. Không biết tiểu hữu có chưa từng nghe qua chư thiên tạo hóa đồ, đây là đã đạt tới vô địch chi cảnh tạo hóa thánh nhân sáng tạo ra đến một kiện vô thượng thánh khí, đây là một kiện không gian pháp bảo. Thông Thiên Ma Tôn giải thích nói, nghe nói cái này không gian pháp bảo diện tích vô cùng cực lớn, có 108 vạn cái tinh vực lớn nhỏ, bên trong kiến tạo rồi từng khối khổng lồ dồi dào lục địa, những này lục địa hợp lý trung đã lưu lại rồi tạo hóa thánh nhân các loại bảo vật, thậm chí bên trong còn có thành thánh huyền bí, lại để cho vô số tu luyện giả thèm nhỏ nước dãi. A. Hạ Bình lắng nghe, không có đánh đoạn Thông Thiên Ma Tôn lời nói. Chứng kiến Hạ Bình cảm thấy hứng thú bộ dạng, Thông Thiên Ma Tôn nội tâm tại cười lạnh, tiểu tử này rốt cục mắc câu rồi, hay là tuổi trẻ a, chờ hắn lừa dối ở tiểu tử này, kéo dài một thời gian ngắn, là hắn có thể theo vân tiêu giới thoát khốn. Khi đó cái này nhục nhã chi thù, hắn tất nhiên sẽ gấp trăm lần hoàn trả. Bất quá bây giờ còn là tạm thời ra vẻ đáng thương a, hắn chính là Ma Tôn, co được giảng được, sau đó tiếp tục nói, bất quá tạo hóa thánh nhân vẫn lạc về sau. Cái này không gian pháp bảo ngao du vũ trụ, ẩn nấp tại thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu, vô hình vô ảnh, coi như là rất nhiều thánh nhân đã từng liên thủ cũng tìm không thấy hành tung của nó. À, nghe ngươi nói như vậy, ngươi có thể tìm được hành tung của nó? Hạ Bình hỏi. Lão Phu đương nhiên cũng tìm không thấy. Thông Thiên Ma Tôn nói, bất quá cái này chư thiên tạo hóa đồ mỗi 10 vạn năm sẽ xuất hiện một lần, có đôi khi sẽ xuất hiện tại Đông vũ trụ, có đôi khi sẽ xuất hiện Tây vũ trụ, hoặc là Bắc vũ trụ. Trung ương vũ trụ cũng có thể, hành tích bất định. Một khi xuất hiện, toàn bộ vũ trụ tu luyện đều oanh động, sẽ đi tìm kiếm chư thiên tạo hóa đồ, tiến vào trong đó, tìm kiếm thành thánh pháp bảo cùng bí mật, đây là một lần cực lớn rầm rộ. Tìm không thấy còn muốn ngươi có làm được cái gì, xem ra ngươi tựu là cái phế vật. Hạ Bình liếc xéo liếc. Cái này nhân loại hỗn đảng. Thông Thiên Ma Tôn tức giận đến tạc cộng lông, muốn bóp chết tiểu tử này, nhưng là nó hay là nhịn, tuy nhiên ta tìm không thấy tung tích của nó. Nhưng lại có thể cảm giác nó xuất thế chấn động, có thể chuẩn xác tìm được nó xuất thế phương vị. Tại ta cảm giác phía dưới, nó tự hồ sắp tới sắp xuất hiện, nếu có hỗ trợ của ta, ngươi nhất định có thể trước người khác một bước, tiến vào chư thiên tạo hóa đồ trong đó, đến lúc đó ngươi chiếm cứ tiên cơ, cái gì bảo vật không phải mặt ngươi đòi hỏi a. Chỉ cần ngươi đáp ứng đừng luyện hóa vân tiêu giới, như vậy ta có thể giúp ngươi giúp một tay, khi đó chiếm cứ chư thiên tạo hóa đồ toàn bộ bảo vật, ngươi thành thánh cũng là dễ dàng một sự kiện. Nó đầu độc Hạ Bình. Tiểu ngốc, nuốt nó. Nghe xong những lời này, Hạ Bình lười biếng hạ đạt mệnh lệnh. Nhi tử, cuối cùng là đang dược gì? Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, chầm chầm vào Hạ Bình, hắn tuy nhiên kém kiến thức, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, lợi hại như thế đang dược, tuyệt đối không phải thuốc bổ đơn giản như vậy. Hoàng Lan Hân cũng là nhìn xem Hạ Bình, trên thực tế nàng cũng lòng có nhận thấy, cảm thấy những đang dược này không thể tầm thường so sánh, không phải dĩ vãng mình đã từng thấy là bất luận cái gì bảo vật có thế bằng được đấy. Vạn thọ đan, phục dụng một khỏa có thế gia tăng 33.333 năm tuổi thọ, phục dụng ba khỏa có thế gia tăng 10 vạn năm tuổi thọ. Hạ Bình đơn giản giải thích thoáng một phát cái này ba khỏa đang dược tác dụng. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu dọa được từ trên ghế đứng lên, khó có thể tin nhìn xem Hạ Bình, nói lắp bắp, ngươi nói đây là vạn thọ đan, phục dụng ba khỏa có thế gia tăng 10 vạn năm tuổi thọ. Chúng ta cứ như vậy đã có được 10 vạn năm tuổi thọ rồi hả? Hắn quả thực không thể tin được Hạ Bình nói lời. Hoàng Lan Hân cũng là trợn mắt há hốc mồm, chính mình cứ như vậy trở thành có được 10 vạn năm tuổi thọ lão quái vật, như vậy tuổi thọ vượt quá tưởng tượng, dù sao nhân loại có văn tự ghi lại lịch sử cũng không quá đáng là mấy ngàn năm mà thôi. 10 vạn năm, đó là sử thi bình thường con số. Đúng vậy. Hạ Bình gật gật đầu. Như vậy trân quý đan dược làm sao lại cho chúng ta phục dụng, chính ngươi có hay không ăn? Hoàng Lan Hân lo lắng nói. Hạ Bình ha ha cười cười, yên tâm đi, ta đã sớm phục dụng, mỗi người cả đời chỉ có thể phục dụng 3 khỏa, nhiều hơn cũng vô dụng, bất quá là lãng phí mà thôi. Như vậy có thể gia tăng tuổi thọ đan dược, khẳng định rất đắt đỏ a. Hạ Xuyên Lưu hỏi, hắn cảm thấy có thể gia tăng tuổi thọ đồ vật, mặc kệ phóng ở địa phương nào, đều là quý đến làm cho người líu lưỡi cái chủng loại kia, suốt đời thủy chung là tánh mạng vĩnh hằng chủ đề. Đương nhiên đắt đỏ, cho dù ở vũ trụ trong đó, đây cũng là khan hiếm vật phẩm, lôi kiếp cảnh đại năng biết rõ đều xuất thủ cướp đoạt, cho nên đây là tuyệt mật tin tức, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không có thể sẽ đại họa lâm đầu. Hạ Bình trầm giọng nói. Không nói, đánh chết cũng không nói. Nghe nói như thế, Hạ Xuyên Lưu cùng Hoàng Lan Hân hai người lập tức bưng kín miệng của mình, bọn hắn cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, một thân vô tội ma ngọc có tội như vậy đạo lý, cổ nhân vài ngàn năm trước sẽ biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.